Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1125. Đi Tứ Đại Tuyệt Môn đi một chuyến. Canh 2, đem Khí Phù Tông tông chủ nhân tuyển xác định. Tiếp xuống, Mạc Thanh Vân bọn người tiếp tục những chuyện khác. Tại mọi người thương nghị quá trình bên trong, Hải Phù Môn Hải Yến Nam bọn người cũng bị Mạc Thanh Vân triệu tập tới. Mạc Thanh Vân cùng mọi người một phen trò chuyện về sau, hắn phát hiện Hải Phù Môn cùng Mao Phù Tông nội tình thật sự là quá nông cạn. Mao Phù Tông cùng Hải Phù Môn nội tình quá mỏng. Xem ra tại Khí Phù Tông xây tông trước đó, phải nghĩ biện pháp tích lũy thoáng cái tài phú. Biết được Mao Phù Tông cùng Hải Phù Môn tình huống, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, cân nhắc như thế nào là Khí Phù Tông tích lũy nội tình. Một phen suy nghĩ phía dưới, Mạc Thanh Vân chính là nhãn tình sáng lên, trong lòng có một cái biện pháp giải quyết, cười nhạt nói, tứ đại tuyệt môn truyền thừa đều là vài vạn năm, chắc hẳn bọn hắn nội tình cũng không cạn, nếu đem bọn hắn tông môn cất giữ lấy ra, Khí Phù Tông liền không cần lo lắng nội tình nông cạn vấn đề. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền quyết định đi một chuyến tứ đại tuyệt môn. Đến một lần giải quyết xong phương ân oán, thứ hai thuận tiện thu hết tứ đại tuyệt môn cất giữ. Mạc Thanh Vân trong lòng có dự định, hắn cũng liền không muốn chần chờ, phất phất tay để đại gia lui ra, phân phó đại gia lui ra về sau. Mạc Thanh Vân cùng Phương Bằng cùng đi ra nghị sự đại điện. Trầm giọng nói, tông chủ, Lục đại ca cùng Hầu sư huynh ở nơi đó, ngươi dẫn ta đi gặp một chút bọn hắn. Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Phương Bằng không dám trì hoãn, lập tức mang Mạc Thanh Vân tiến đến gặp Lục Phong hai người. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tại Phương Bằng dẫn đường dưới đi tới Lục Phong hai người bế quan địa phương. Đi vào Lục Phong hai người bế quan địa phương, Mạc Thanh Vân biểu lộ không nhịn được biến đổi, trở nên ngưng trọng lên. Tốt hỗn loạn khí tức ba động, xem ra Lục đại ca cùng Hầu sư huynh thương thế đúng là vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đẩy cửa vào. Ai, tại Mạc Thanh Vân đi vào phòng thời điểm, Lục Phong cùng Hầu Sĩ Hoa lập tức biểu lộ phát lạnh, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Bất quá, khi bọn hắn nhìn người tới là Mạc Thanh Vân, trên mặt liền hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhị đệ, ngươi đã đến. Sư đệ, ngươi trở về. Nhìn xem đến gần Mạc Thanh Vân, Lục Phong mặt lộ vẻ kích động biểu lộ, muốn đứng dậy nghênh đón Mạc Thanh Vân. Đại ca, sư huynh, các ngươi không cần đa lễ. Nhìn thấy Lục Phong cùng Hầu Sĩ Hoa cử động, Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào hai người bọn họ bên cạnh, nói, các ngươi ngồi xuống trước, ta đến thay các ngươi ổn định thương thế. Dứt lời, Mạc Thanh Vân không đợi Lục Phong hai người nói chuyện, hắn liền phóng xuất ra một cỗ linh hồn chi lực, thay Lục Phong hai người ăn dưỡng thương thế. Nhị đệ, ngươi tu vi bát ấn phù tôn cảnh giới. Sư đệ, ngươi cảm ứng được Mạc Thanh Vân thả ra linh hồn lực ba động. Lục Phong hai người đều là biểu lộ kinh hãi, chấn kinh tại Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi. Việc này sau đó lại nói, ta trước thay các ngươi ăn dưỡng thương thế. Đối với Lục Phong hai người chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho giải thích, mà là đem linh hồn lực rót vào Lục Phong hai người thức hải, bắt đầu thay bọn hắn chữa trị tổn hại ấn ký, cùng phá toái tạo hóa kim liên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Lục Phong hai người cũng liền không nói thêm lời, bắt đầu vận chuyển thức hải bên trong linh hồn lực, một chút xíu chữa trị tổn hại ấn ký cùng tạo hóa kim liên. Tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, Lục Phong hai người tốc độ chữa thương rõ ràng có tăng lên rất nhiều. Chỉ chốc lát, Lục Phong ấn phù liền bắt đầu một chút xíu chữa trị. Ấn bên trên khe hở một chút xíu khép lại. Tại Lục Phong ấn phù khép lại đồng thời, hầu sĩ hoa tạo hóa kim liên tổn hại chỗ cũng bắt đầu một chút xíu chữa trị cùng hoàn thiện. Gặp Mạc Thanh Vân thay hầu sĩ hoa hai người chữa thương, Phương Bằng không dám có chút chần chờ, vội vàng thối lui ra khỏi gian phòng, hết sức chăm chú canh giữ ở ngoài phòng. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ tương trợ dưới, Lục Phong cùng hầu sĩ hoa thương thế đạt được ổn định. Khí tức trong người cũng vững vàng xuống tới. Đại ca, sư huynh, làm phiền các ngươi thay ta trấn thủ Mao Phù Tông. Thay hầu sĩ hoa hai người chữa thương về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng hầu sĩ hoa hai người cảm tạ một câu. Nhị đệ, ngươi nói gì vậy? Người ta huynh đệ hai người cần gì khách khí như thế? Sư đệ, nghĩ không ra thời gian 10 năm không thấy, ngươi đã trưởng thành đến loại trình độ này. Nhìn trước mắt càng thêm ổn trọng Mạc Thanh Vân, Lục Phong cùng hầu sĩ hoa đều mặt lộ vẻ cảm khái. Cùng Mạc Thanh Vân đàm tiếu, nhị đệ, ngươi bây giờ tu vi, chỉ sợ đã siêu việt bát ấn đi. Cùng Mạc Thanh Vân đàm tiếu vài câu về sau, Lục Phong mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân hỏi đến, xem như đạt tới cửu ấn chi cảnh đi. Đối với Lục Phong tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành giấu giếm, nhẹ gật đầu biểu thị thừa nhận. Mặc dù hắn không cách nào xác định chính mình trước mắt cụ thể là cảnh giới gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, linh hồn của hắn tu vi siêu việt tạo hóa cảnh. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lục Phong cùng hầu sĩ hoa hai người đều là biểu lộ chấn động, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt chấn kinh. Mặc dù vừa rồi Mạc Thanh Vân cho bọn hắn chữa thương lúc, bọn hắn đã đoán được Mạc Thanh Vân tu vi, nhưng giờ phút này nghe được Mạc Thanh Vân tự mình thừa nhận, đây là để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Phải biết, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời điểm, Mạc Thanh Vân mới vẻn vẹn ngũ ấn tu vi mà thôi. Bây giờ mới trôi qua 10 năm mà thôi, Mạc Thanh Vân tu vi tự đạt đến cửu ấn tình trạng. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh. Đại ca, sư huynh, thương thế của các ngươi vừa mới ổn định, ta sẽ không quấy rầy các ngươi chữa thương. Cùng Lục Phong hai người trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục lưu lại, rời đi Lục Phong hai người gian phòng. Theo Lục Phong hai người gian phòng rời đi, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, thầm nghĩ, đại ca cùng sư huynh thương thế không nhỏ, đều thương tới thức hải căn cơ. Nếu là không nhanh chóng chữa thương lời nói, có thể sẽ ảnh hưởng đến tu luyện về sau. Đến lập tức vì bọn họ luyện chế một lò quá huyền hoàng tuyền dưỡng hồn đan. Chỉ là, bây giờ trên người của ta linh hồn phương diện tài liệu luyện đan đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, nhất định phải nhanh thu thập tài liệu luyện đan mới được. Nghĩ đến trên người mình tài liệu luyện đan, Mạc Thanh Vân không khỏi trở nên đau đầu, thầm nghĩ lấy đến đó làm tài liệu luyện đan. Một phen suy nghĩ phía dưới, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, đúng rồi, vừa rồi ta muốn đi một chuyến tứ đại tuyệt môn, dùng tứ đại tuyệt môn thâm hậu nội tình không cạn, chắc hẳn có không ít tài liệu luyện đan, có lẽ có thể kiếm ra một lò quá huyền hoàng tuyền dưỡng hồn đan vật liệu. Ý nghĩ này trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đem Hắc Huyền mấy người theo hồn cung triệu hoán đi ra. Triệu hồi ra Hắc Huyền, Thiết Dực cùng Man Thú, Mạc Thanh Vân liền lấy ra một tấm địa đồ, đối bọn hắn mấy người nói, Hắc Huyền tiền bối, Thiết Dực, Man Thú, đây là tiên lộ địa đồ, các ngươi riêng phần mình thác ấn một phần, sau đó các ngươi trước khi chia tay đi kiếm phù môn, ảnh phù môn cùng bá phù môn, đem cái này ba môn phái cho tiêu diệt đi, thuận tiện đem bọn hắn môn phái chân tàng mang về, Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hắc Huyền ba người cũng không có hỏi nhiều, gật đầu lên tiếng, liền bắt đầu động thủ thác ấn địa đồ. Một lát sau, Hắc Huyền ba người đem địa đồ thác ấn hoàn thành, các loại cầm địa đồ rời đi Mao Phù Tông. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.